Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 174, tu nữ thiên phú. Nghe Triệu Nhiên, Chu Tiên Kiến đột nhiên biến sắc. Tiểu bối, dám can đảm như thế nói chuyện với ta. Nếu không phải xem ở thất muội phân thượng, đã sớm giáo huấn ngươi như thế nào tôn trọng trưởng bối. Đợi ta cùng thất muội hào hào nói một chút, cùng ngươi đoạn tuyệt kết nghĩa, đến lúc đó định dạy ngươi tiểu bối này đẹp mắt. Triệu Nhiên nói, bần đạo nhận chính là thất tỷ, chưa từng nhận qua ngươi, ngươi cũng không cần liếm nhan tới nhận thân, muốn dạy dỗ bần đạo như thế nào làm người làm việc. Còn chưa tới phiên ngươi, muốn cùng bần đạo so chiêu, bần đạo tùy thời xin đợi. Cũng không khinh ngươi tuổi già sức yếu, có thể để ngươi ba chiêu. Chu Tiên Kiến giận dữ, nho nhỏ thằng nhãi danh, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tạm chờ, cô tự sẽ hướng Tông Thánh Quán đưa thư, để ngươi lão sư giáo huấn ngươi. Giang Đằng Hạc nếu không nguyện thật tốt dạy bảo đệ tử, cô liền đi thật tốt dạy bảo hắn. Triệu Nhiên ha ha nói, đây là năm nay buồn cười nhất trò cười. Đông Phương Lễ ở bên cạnh nói, các hạ hôm nay ý muốn như nào là các người thượng tam cung sự tình tự có chân sư đường xử trí, không cần đến ở chỗ này đồ tranh đua miệng lưỡi. Vệ Triều Tông đứng đi qua cười nói, tới tới tới, muốn dạy dỗ Triệu sư đệ, bần đạo trước lĩnh giáo cao chiêu. Bên này tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, dần dần gây nên không ít người chú mục. Lam Đạo Hành hơi kinh ngạc, Tề Vương đây là làm gì? Đoạn Triều Dụng nói, mặc kệ hắn tại làm gì, đi trước hỗ trợ quan trọng. Chính ầm ĩ ở giữa, chị Đường Đông Cực, các trưởng lão Khâu Vân Thanh trầm mặt đi ra. Trách mắng, người nào dám can đảm nơi này ồn ào. Chu Tiên Kiến hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, trở lại Lam Đạo Hành cùng Đoạn Triều Dụng bên người. Ba người đi xa, Lam Đạo Hành đối Tề Vương cử chỉ có chút không hiểu. Điện hạ vì sao cùng Triệu Chí Nhiên vô vị tranh chấp? Chu Tiên Kiến mỉm cười nói, nhìn xem chân sư đường bảo vệ ai, hai người càng là một mặt mơ hồ, chờ giây lát. Khâu Vân Thanh ra tương chiêu, chiếu thượng tam cung tu sĩ Chu Tiên Kiến, Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng, nhập chân sư đường tra hỏi. Đoạn Triều Dụng có chút khẩn trương, không ngừng sửa sang lấy ống tay áo của mình. Lam Đạo Hành hít sâu một hơi, lần nữa hít sâu một hơi. Chu Tiên Kiến nghe câu này chiếu gọi, con mắt híp híp. Mắt nhìn thấy ba vị này cung viện sứ tiến chân sư đường. Cửa lớn một lần nữa khép lại. Phanh, một tiếng, như là đụng vào Tô Xuyên Dược trong lòng. Nàng toàn thân nhịn không được liền là run lên. Triệu Nhiên an ủi Tô Xuyên Dược. Không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi. Tô Xuyên Dược chợt nhớ tới cái gì. Lập tức quỳ xuống, hướng Triệu Nhiên dập đầu. Lão sư ở trên, thụ đệ tử cúi đầu, Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông đều nở nụ cười, tiến lên hướng Triệu Nhiên chúc mừng, lấy hai người bọn họ ánh mắt, đều có thể nhìn ra Tô Xuyên Dược có được tuyệt hảo tu hành thiên phú. Cảm thấy cũng có chút hâm mộ, nhưng hâm mộ thì hâm mộ, thật nếu để cho bọn hắn thu đồ. Hai vị này lại không nhất định nguyện ý Tô Xuyên Dược là bị hoàng đế nuôi nhốt xong tu lô đình. Bị thải bổ gần 20 năm, lần tao ngộ đó tuy nói không thể trách trên người Tô Xuyên Dược. Có thể nói luôn luôn không tốt như vậy nghe. Nói trắng ra là, thanh danh bị ô, sợ bị thiên hạ nghị luận. Triệu Nhiên cũng có chút đau đầu. Hắn vừa rồi đối cứng Chu Tiên Kiến. Thẳng nhận Tô Xuyên Dược là đệ tử của hắn, thuộc về lời nói đuổi kịp, bây giờ bị Tô Xuyên Dược nắm lấy cơ hội ván đã đóng thuyền. Hắn cũng không có cách nào đổi ý, đành phải tùy ý Tô Xuyên Dược đem ba cái đầu đập xong. Trước tạm như thế đi, quay đầu mang ngươi về Tông Thánh Quán lúc, lại hướng sư tổ ngươi bẩm báo, hắn cũng không phải đau đầu cái gì danh vọng bị hao tổn. Loại chuyện này không tại lo nghĩ của hắn bên trong, hoặc là nói, hắn trong tiềm thức liền không có cái này khái niệm. Đầu hắn đau chính là mình công việc vặt phức tạp, không có thời gian thụ đồ, mà lại hắn công pháp cũng khác hẳn với thường nhân. Cái này làm như thế nào dạy? Nếu không Khúc Phượng Sơn, Khúc Phượng Hòa, Phong Đường các loại tốt như vậy tư chất, hắn đã sớm thu làm môn hạ. Đông Phương Lễ móc ra một chương địa diễm kim quang phù. Vệ Triều Tông lấy ra một mặt trung giai pháp khí ngũ hành thần giáp thuẫn. Làm hạ lễ đưa cho Tô Xuyên Dược. Cái này hai phần lễ vật hơi nặng một ít, có lẽ bao hàm mấy phần theo bản năng đồng tình chi ý. Triệu Nhiên bận bịu để Tô Xuyên Dược cảm tạ hai vị sư bá. Đưa xong lễ vật về sau, Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông đi ra, cho cái này sư đồ hai cái trở lại địa phương nói chuyện. Triệu Nhiên nói, đã nhập môn hạ của ta, liền chỉ cần học bù, vi sư cùng ngươi một tháng thời gian, đem Đạo Đức Chân Kinh học thuộc, khả năng làm được. Tô Xuyên Dược gật đầu, lão sư, đệ tử có thể lưng. Lúc này bắt đầu đọc thuộc lòng, cõng 600-700 chữ, một chữ không kém, mồm miệng rõ ràng lại chưa từng thể bỗng nhiên. Triệu Nhiên liền đánh gãy nàng, lại nói, không sai. Nhìn đến ngươi nhàn rỗi vẫn là nhìn một ít sách, vậy liền cho ngươi thời gian nửa năm, lại đem Hoàng Đế Âm Phù Kinh, Chu Dịch cùng Sâm Cùng Khế học thuộc, khả năng làm được. Tô Xuyên Dược gật đầu, tại chỗ đọc thuộc lòng, Quan Thiên Chi Đạo, Chấp Thiên Chi Hành, tận vậy, trời có năm tặc, gặp chi người xương, năm tặc trong lòng, thi hành với thiên. Vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh hồ thân. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, lại hỏi còn lại hai bộ, gặp Tô Xuyên Dược đều có thể đọc thuộc lòng xuống tới. Lại hỏi Tứ Tử Chân Kinh, kết quả cũng thế, không khỏi ngạc nhiên nói, trước kia làm qua bài tập. Tô Xuyên Dược trả lời, muốn luyện tốt thuật song tu, những này kinh thư đều là tất nhìn. Nếu không không cách nào tu luyện có thành tựu, bất quá cũng không yêu cầu đọc thuộc lòng, chỉ là đệ tử ngại so sánh thời điểm luôn luôn muốn đi tra tìm. 10 phần phiền phức, liền dứt khoát bỏ ra chút thời gian đọc thuộc lòng xuống tới. Cái này liền đơn giản nhiều, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, có như thế cơ sở, dạy cũng dễ dàng hơn nhiều, dứt khoát đem nhẫn chứa đồ bên trong. Vô Thượng Hoàng Ăn Chay Lập Thành Nghi lấy ra ngoài, nói, nhập môn hạ của ta, cùng người bên ngoài khác biệt, lập đàn cầu khấn khoa nghi nhất định phải thuần thục nắm giữ. Cho ngươi 2 tháng, đem bộ này sách cũng học thuộc, như thế thô bảo dạy học hình thức, cũng là Triệu Nhiên hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn thật đúng là chưa nghĩ ra hẳn là dạy thế nào đạo cái này đệ tử. Cho nên dứt khoát lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, để nàng học thuộc lòng. Gặp Tô Xuyên Dược trên tay bưng lấy địa diễm kim quang phù cùng ngũ hành thần giáp thuẫn. Như thế một lớn bộ sách cũng không địa phương thả. Liền dứt khoát đem lão sư Giang Đằng Hạc năm đó cho mình túi chữ vật truyền cho Tô Xuyên Dược. Dạy nàng phương pháp sử dụng, Tô Xuyên Dược rất là mới lạ lặp đi lặp lại nếm thử. Đem một đống đồ vật bỏ vào lại đổ ra, chơi cái quên cả trời đất, hai đầu lông mày khó được tách ra khuôn mặt tươi cười. Triệu Nhiên tiếp tục đóng vai nghiêm sư hình, sụ mặt truyền nàng một thiên, thượng thanh quyết. Đây là đạo môn tu hành cơ bản nhất công pháp một trong. Thuộc về hàng thông thường, nhưng chính là bộ này bình thường nhất công pháp. Đạo môn ước chừng 20 tông môn đều dùng để làm nhập môn đệ tử công pháp. Bao quát lâu quan, cũng bởi vậy đó có thể thấy được môn công pháp này không phổ thông. Năm đó Triệu Nhiên đã từng truyền thụ cho ký danh đệ tử Tống Hùng. Đến bây giờ đã qua 8 năm, Tống Hùng trong mỗi ngày cần luyện không ngừng. Bây giờ tu vi tại đạo sĩ cảnh cùng võ sĩ cảnh ở giữa. cái này cũng kém không nhiều, liền là Tống Hùng đỉnh phong. Không có tư chất, về sau sẽ càng ngày càng khó. Tô Xuyên dược thiên phú không phải Tống Hùng có thể so. Lại kiêm sớm đã vào võ sĩ cảnh, cho nên học cực nhanh. Thượng Thanh Quyết, bản thân cũng không dài. Triệu Nhiên chỉ đọc một lần, nàng liền không sót một chữ ghi xuống. Triệu Nhiên lại chịu câu giải thích một lần, nàng vậy mà tại chỗ ngay tại bên cạnh ao tu luyện. Trong chốc lát, một giọt linh dịch liền rơi vào khí hải, lệnh Triệu Nhiên líu lưỡi không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,